Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chuyển rời mâu thuẫn. Làm sao lại như thế tắc? Chuyện xui xẻo gì đều bị chúng ta gặp được. Lần này U Minh chuyến đi, ta lấy là tất cả đều sẽ rất thuận lợi. Kết quả các loại có thể nghĩ đến chuyện xui xẻo cơ hồ tất cả đều phát sinh. Liền không có nghĩ tới, cũng đều liên tiếp phát sinh. Để cho ta thật có chút trở tay không kịp. Ngươi nói những này hắc bạch minh nhân không có chuyện tới xem náo nhiệt gì. Nơi này đã đủ loạn. Ba đại phong mang theo 20 đến 30 cái hắc bạch minh nhân vừa xuất hiện. Căn bản là giống là một đám thổ phỉ. Trực tiếp từ dưới đất đem những cái kia tiêu thương rút ra. Hướng phía Long Nghiêu chân nhân cùng những người áo đen kia tiếp tục ném tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, trốn ở phía sau đại thụ ta, chợt hướng phía Tiết Tiểu Thất bọn hắn chiêu hô nói: "Tiểu Thất ca, cẩn thận a, hắc bạch minh nhân tới." Nương theo tiếng nói chuyện của ta, những cái kia hắc bạch minh nhân trong tay tiêu thương cùng một chỗ nhảy lên giữa không trung, liền hướng phía giữa đám người ném tới. Vừa nhìn thấy những này hắc bạch minh nhân, những người áo đen kia tựa hồ cũng có chút e ngại, nhào nhào né tránh ra đến. Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất cũng dọa tìm cái địa phương trốn đi, sau đó liền hướng phía ta ẩn thân nơi này chạy chậm đến đây. Những người áo đen kia góp lại với nhau, lần nữa đuổi hướng về phía chúng ta bên này. Những cái kia hắc bạch minh nhân căn bản không quản ai cùng ai là một đám, trực tiếp thông sát. Không riêng muốn đối phó chúng ta, cũng giống vậy đối phó những người áo đen kia. Chợt, ba đại phong dẫn một đám hắc bạch minh nhân ngăn tại Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất. Trước mặt, Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân chợt dừng lại bước chân, đứng tại cách bọn chúng hơn 10 mét địa phương, sau đó cách xa nhau 10 mét sau lưng, liền những người áo đen kia, lại là các ngươi. Những này nhân loại ti bỉ, lần trước giết ta nhiều người như vậy, lần này các ngươi mơ tưởng từ nơi này còn sống ra ngoài. Kia ba đại phong lên cơn giận dữ nói, nhưng gặp từ người áo đen kia bên trong lóe ra một người đến. Liền kia râu dê, hướng về phía kia ba đại phong vừa chắp tay, khách khí nói ra, vị này hắc bạch rừng rậm thủ lĩnh, vừa rồi đa tạ tương trợ. Nhóm này mà từ bên ngoài người tới, không riêng gì khi dễ các ngươi, cũng giết chúng ta thật nhiều người. Lần này là chúng ta tới tìm bọn hắn báo thù, không bằng hai chúng ta bên cạnh liên thủ, đem những nhân loại này chém giết, ngươi xem coi thế nào. Bất quá ngươi yên tâm, những người này thi thể ta đều cho các ngươi giữ lại, các ngươi muốn làm sao ăn đều được. Ta sát. Cái này dê rừng Hồ Tử Chân không hổ là cái cẩu đầu quân sư, am hiểu nhất sự tình liền châm ngòi ly gián, vừa mới mật báo những cái kia âm sai, ngay sau đó lại muốn cùng những này hắc bạch minh nhân liên thủ lại đối trả cho chúng ta. Xấu đều bốc khói nhanh, các ngươi là ai, vì cái gì xâm nhập ta ba đại phong lãnh địa? Kia ba đại phong chỉ vào râu dê nói, bẩm báo thủ lĩnh, chúng ta là từ trên đường Hoàng Tuyền đến Quỷ Dân, trước tới bắt những này lén xông vào U Minh chi địa kẻ xấu. Những người này khắp nơi gây chuyện thị phi, nhất định phải giết chết bọn hắn mới được. Ngài cũng không thể để bọn hắn trốn thoát. Kia râu dê chợt lại nói, lúc này, ta đột nhiên sinh lòng một kế, chậm rãi từ ẩn thân phía sau đại thụ đi ra, cùng Long Nghiêu chân nhân cùng đi tới. Còn hướng lấy kia ba đại phong phất phất tay, cười lấy nói ra, ngài tốt, ba đại phong thủ lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Kia ba đại phong xem xét là ta, lập tức khí không đánh vừa ra tới, cắn răng nghiến lợi nói ra, lại là ngươi, nhìn ta không đem ngươi nuốt sống, có ai không, giết cho ta cái này nhân loại. Dứt lời, sau lưng những cái kia hắc bạch minh nhân như ong vỡ tổ liền muốn hướng phía ta bên này xông lại. Ta lập tức nâng lên hai tay, cùng kia ba đại phong nói ra. Ba đại phong thủ lĩnh. Khoan động thủ đã. Khoan động thủ đã. Ngươi nghe ta nói cho ngươi. Kia ba đại phong vung tay lên. Ngăn trở những cái kia hắc bạch minh nhân hành động. Nhìn ta nói. Ngươi sắp chết đến nơi. Còn có cái gì dễ nói. Ta cười hì hì hướng về phía ba đại phong nói ra. Ba đại phong thủ lĩnh. Ngươi cũng đừng nghe đằng sau ta những người kia nói hưu nói vượn. Chúng ta không có giết bọn hắn người. Chỉ là bọn hắn muốn cướp trên người ta muối. Hiện tại trên người chúng ta muối đều bị bọn hắn cướp sạch. Mười mấy cái túi đâu. Đều trên người bọn hắn. Lúc đầu nghĩ trên đường trở về đều lỏng cho ngài. Kết quả đều để bọn hắn cướp đi a. Trước đó. Liền nghe Long Nghiêu chân nhân nói những này hắc bạch minh nhân đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển. Rất tốt hồ làm. Trước đó ta cũng có chỗ kiến thức. Nó thực hiện tại trên người chúng ta nơi nào còn có cái gì muối. Long Nghiêu chân nhân trên thân chỉ có hai túi muối cũng cho bọn hắn. Ta nói như vậy. Hoàn toàn là vì chuyển di mâu thuẫn. Khiến cái này hắc bạch minh nhân đi đối phó những người áo đen kia. Chúng ta tốt thừa cơ đào thoát. Sau lưng kia dâu dê nghe xong ta nói như vậy. Lập tức thẹn quá hóa giận. Tức giận nói ra. Vị thủ lĩnh này. Tiểu tử này rõ ràng nói hưu nói vượn. Chúng ta đi đâu đoạt bọn hắn muối. Hắn hoàn toàn là lẫn lộn đen trắng. Lật ngược phải trái. Kia ba đại phong đầu to lớn liền quay vòng vòng. Một hồi nhìn xem ta. Một hồi nhìn xem những người áo đen kia. Đưa tay dùng lực cào cái đầu. Ta chợt thêm nói ra. Ba đại phong thủ lĩnh. Ngài nhìn xem. Hắn liền đại danh của ngài cũng không biết. Rõ ràng chính là đối với ngài bất kính a. Mười mấy túi muối chính là trên người bọn hắn. Không tin. Ngươi có thể từ trên người bọn họ tìm kiếm. Nhất định có thể tìm tới. Như vậy nói chuyện. Kia ba đại phong liền quay lại. Chỉ một ngón tay những người áo đen kia. Ồm ồm nói ra. Mau đem muối giao ra đây cho ta. Dâu dê đều nhanh khóc không ra nước mắt. Khoát tay nói ra. Ba đại phong thủ lĩnh. Chúng ta thật không có đoạt bọn hắn muối. Nếu ai nói láo. Trời đánh mũ lôi. Liền trên người bọn hắn. Đoạt chúng ta muối. Còn muốn giết chúng ta. Ba đại phong thủ lĩnh. Ngươi cũng phải cẩn thận đám người này a. Bọn hắn còn nói muốn cướp trên người ngươi kia hai túi muối đâu. Tiết Tiểu Thất cũng ở một bên. Tham gia náo nhiệt nói. Lần này, kia ba đại phong lập tức không nhẫn nại được. Hét lớn, ngoan ngoãn đem muối giao ra. Không phải giết các ngươi. Thật không có a. Dâu dê gấp thật nhanh khóc. Không đợi dâu dê đem lại nói. Ba đại phong lại đã mất đi tính nhẫn nại, vung tay lên, nhân tiện nói, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Cái này mấy người đừng bỏ qua, một hồi luộc rồi ăn. Tiếng nói chuyện bên trong, kia ba đại phong liền mang theo 10 cái hắc bạch minh nhân hướng phía dâu dê bọn người nhào tới. Cũng có 7-8 cái hắc bạch minh nhân hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Rất nhanh. Ba đại phong đám kia hắc bạch minh nhân liền cùng dâu dê dẫn đầu người áo đen đánh thành một đoàn. Long Nghiêu chân nhân hiểu ý hướng ta cười một tiếng, dựng lên một cái ngón tay cái, chợt vẫy tay một cái nói, chạy, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, ba người chúng ta người chợt co cẳng liền chạy, vòng qua mấy cái kia phong tới chúng ta hắc bạch minh nhân. Hướng phía đen trắng trong rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Chúng ta bên này vừa chạy. Đằng sau mấy cái kia hắc bạch minh nhân chợt liền đuổi chạy tới. Trong tay tiêu thương tại bên người chúng ta hô rít gào mà qua. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.